Tu La Vũ Thần, chương 344, Kỳ Binh Oai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Vũ, đúng kiếm thần cốc thiếu cốc chủ Mộ Dung Vũ, chẳng lẽ phía sau hắn đấy chính là Kỳ Binh Thần Mộc Kiếm? Vị này áo vải nam tử đăng tràng về sau, đưa tới rất nhiều người kinh hô, nguyên lai hắn chính là Tùy Châu tiểu bối đệ nhất nhân. Mộ Dung Vũ, ngươi thật là chán sống, lại dám từ bổn thiếu gia đỉnh đầu vượt qua. Mộ Dung Vũ, ngươi thật là thật to gan, thật sự cho rằng đúng kiếm thần cốc thiếu cốc chủ, liền có thể vô pháp vô thiên sao? Cùng lúc đó, kia bốn vị thiên tài thì là đầy mặt tức giận, chỉ vào Mộ Dung Vũ giống to, hiển nhiên vừa mới Mộ Dung Vũ cử động, đã khiến cho bọn họ nghiêm trọng bất mãn. Rõ ràng là các ngươi ngăn cản con đường của ta mới từ trên đầu của các ngươi phóng qua, nhưng là các ngươi không nên nói đúng vượt qua mà nói, ta cũng vậy hết cách rồi, dù sao trong thiên hạ có một câu nói như vậy, cái kia chính là tự rước lấy nhục. Mộ Dung Vũ cười khẩy, cũng không để ý bọn hắn, mà là chuẩn bị tiếp tục hướng đỉnh núi bước đi. Mộ Dung Vũ, ngươi đứng lại đó cho ta. Nhưng còn không đợi Mộ Dung Vũ khởi hành, kia bốn vị thiên tài liền thân hình nhảy lên, đem Mộ Dung Vũ vây ở trong đó. Giờ khắc này, tất cả mọi người theo bản năng hướng lui về phía sau ra rất xa, bởi vì bọn họ cũng có thể ý thức được, lúc này năm vị thiên tài không hợp, làm như muốn động thủ. Đối mặt loại tình huống này, Chí Tôn Sơn Trang trưởng lão cũng không ngăn trở, mà là đồng dạng gia nhập mọi người vây xem hàng ngũ. Trên thực tế, mà ngay cả kia ở đỉnh núi nghỉ ngơi thế lực khắp nơi cao nhân tiền bối, cũng đều là đi ra, muốn nhìn một chút một đời tuổi trẻ người nổi bật tranh đấu. Chó khôn không cản đường, tránh ra. Mộ Dung Vũ mày đều không nhíu một cái, dị thường bá đạo. Mộ Dung Vũ, ngươi thật đúng là đủ cuồng đấy, thật sự cho rằng chỉ có ngươi bước chân vào thiên vũ cảnh sao? Bốn vị thiên tài hừ lạnh một tiếng, một cỗ bàng bạc khí tức liền tản ra, ngay cả quanh mình không khí đều là một hồi vặn vẹo, đúng thiên lực, bốn vị này lại cũng đều bước chân vào thiên vũ cảnh. Thật là lợi hại, không hổ là thu được Chí Tôn thư mời người, bằng chừng ấy tuổi, không ngờ bước vào thiên vũ cảnh, sau này thành tựu còn chịu nổi sao? Thật hâm mộ những sư tỷ kia sư muội, có thể chú ý có cơ hội cùng thiên tài như vậy kết làm liền cành, nếu có thể cùng thiên tài như vậy làm phu thê, cuộc đời này cầu gì hơn à, bốn người này thể hiện ra thực lực của mình về sau, người bên ngoài ngược lại cũng dễ nói, nhiều lắm là chính là sợ hãi thán phục, nhưng là những cô gái kia, từng cái một đã có thể muốn vào Phỉ Phỉ, bất quá điều này cũng không có thể trách các nàng, dù sao đại bộ phận nữ tử, cũng muốn tìm một như ý lang quân, cường đại dựa vào. Bước vào thiên vũ thì như thế nào, còn không phải bị Trương Thiên Dực đánh chính là như chó đồng dạng. Mộ Dung Vũ trong mắt khinh miệt không giảm, ngược lại ở khóe miệng nhấc lên một vòng giễu cợt đường cong. Mộ Dung Vũ, ngươi thật là cuồng vọng, về đến nhà, hôm nay liền thay mặt phụ thân ngươi, hảo hảo giáo huấn ngươi một chút lúc này cuồng vọng chi đồ. Bị đề cập thảm nhất sự tình, bốn vị thiên tài tức giận hai mắt phóng hỏa, cũng không nói nhảm nữa lại trực tiếp động thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người cũng không thi triển vũ kỹ, chỉ là đơn giản quyền cước tương hướng, nhưng là mỗi chiêu mỗi thức cũng ẩn chứa thiên lực ở trong đó, mỗi một quyền mỗi một chân cũng dập đầu khai sơn toái thạch, vẫn có vô cùng lực lượng. Chỉ sợ chỉ là thông thường một quyền, là được đem một mảnh cung điện hùng vĩ đánh thành phấn vụn, tùy ý một cước là được cắt trở giang hà, mà đây cũng là thiên vũ cảnh cường giả thực lực. Không biết tự lượng sức mình. Mộ Dung Vũ lạnh lùng cười cười, sau đó lại đem sau lưng thần mộc kiếm rút ra xuống dưới, thần mộc kiếm vừa đến tay, nhất thời nở rộ nảy sinh tia sáng kỳ dị, vô số bùa chú oanh nhiễu ra, lại dung nhập vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể, giờ khắc này, kia tia sáng kỳ dị bùa chú, lại cùng Mộ Dung Vũ hòa làm một thể, khí tức của hắn đã là tăng nhiều. Vù, cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ đem kiếm chỉ hướng bốn người, một cỗ bàng bạc uy áp liền từ trên trời giáng xuống, bốn người kia dưới chân của nhất thời cát bay đá chạy, hiện ra một ngồi hố sâu to lớn, mà bốn vị quyết định thiên tài cũng đồng dạng không cách nào ngăn cản cổ uy áp này, lại ngạnh sinh sinh đích bị áp đảo trên mặt đất, khó có thể đứng lên. Trời ạ, lúc này Mộ Dung Vũ thật không ngờ lợi hại, chỉ một cú đánh liền đem bốn vị tuyệt đỉnh thiên tài đánh bại. Không, không phải Mộ Dung Vũ lợi hại, đúng kia thần mộc kiếm lợi hại, cái này kỳ binh uy lực quá mạnh mẽ, có lúc này kỳ binh nơi tay, chớ nói đường nhất sửa, tống thanh ngọn núi đám người, e là cho dù thiên vũ nhị trọng cao thủ, cũng muốn tị kỳ phong mang. Lợi hại, thật lợi hại, tương truyền kỳ binh chính là dùng võ quân cường giả, chỉ mới có đích võ chi lực làm căn bản, lấy thiên hạ kỳ mỏ vì nguyên liệu, từ áo bào tím giới linh sư ngưng tụ đại trận, chế tạo thành, uy lực có thể lay trời đấy, cũng khó trách có được kỳ binh thế lực, sẽ cho người như thế hâm mộ, tất cả đã trở thành chúa tể một phương. Đúng vậy a, bảo vật như vậy, chính là truyền lưu từ thượng cổ, bây giờ Cửu Châu đại lục phía trên, căn bản không ai có thể chế tạo ra bảo vật như vậy. Kỳ binh, ở cả tòa Cửu Châu Đại Lục, chỉ sợ cũng không cao hơn 10 món, đại bộ phận cũng giữ tại Khương Thị Hoàng Triều trong tay, chỉ có 2 kiện nắm giữ ở thế lực khác trong tay, vậy liền theo thứ tự là kiếm thần cốc thần mộc kiếm, cùng với giới thị tộc người kinh cức khải giáp. Mộ Dung Vũ kỳ binh vừa ra, dẫn xong vô số người sợ hãi thán phục, cũng sâu đậm bị kỳ binh đặc biệt lực lượng hấp dẫn, nhưng so với việc bọn hắn, ở đám người ra mấy ông lão, nhưng chỉ có mặt lộ khó coi vẻ, hiển nhiên bọn hắn chính là 4 vị tuyệt đỉnh thiên tài trưởng bối, giờ phút này đúng ra mặt cũng không tiện, không ra mặt cũng không tiện, lâm vào lúng túng hoàn cảnh. Đây cũng là kỳ binh uy lực thực sự, quả nhiên là đồ tốt. Cùng lúc đó, Sở Phong cũng sâu đậm bị kia thần mộc kiếm uy lực hấp dẫn, Sở Phong có thể cảm giác được kia ẩn chứa trong đó trận pháp mạnh cỡ bao nhiêu. Kia ẩn chứa trong đó một loại tại phía xa thiên lực phía trên lực lượng, nhưng có thể liền như mọi người từng nói, lúc này kỳ binh bên trong, đúng là ẩn chứa võ quân cường giả tài năng nắm giữ võ chi lực. Mộ Dung huynh đệ, bằng vào kỳ binh chèn ép người khác, lúc này tựa hồ không quá thỏa chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên, theo sát phía sau trong đám người nhanh chóng dần hiện ra một con đường, mà ở kia cuối con đường chỗ, một gã tác phong nhanh nhẹn nam tử, đang chậm rãi. Tên nam tử này thân cao tới hơn 2 mét nhưng vóc người lại không phải to lớn, mà là cao gầy có hình, mặt mũi cùng kia 4 vị ngày mới khác nhau, cũng không phải là tiểu bạch kiểm kiểu gương mặt tuấn tú, mà là tràn ngập dương cương nam tử khí khái, là nam nhân đẹp trai. Chủ yếu nhất là tên nam tử này tản ra chỉ mới có đích khí chất, một cỗ coi rẻ thiên hạ, duy ngã độc tôn khí chất, dẫn được vô số nữ tử bị hắn hấp dẫn, mà ngay cả một ít nam tử cũng là bị khí chất của hắn làm cho mê hoặc. Giới Thanh Minh, giờ khắc này, không cần cô bác mở miệng, Sở Phong đã là đoán được nam tử này thân phận, bởi vì ở phía sau hắn, còn theo đuôi một đám người, chính là giới thị tộc người, mà từ tuổi của hắn cùng với khí thế đến xem, không cần đoán Sở Phong cũng biết rằng, chắc hẳn hắn chính là giới thị tộc người tương lai tộc trưởng, Giới Thanh Minh. Giới Thanh Minh, ngươi ngược lại là có cùng ta giao thủ tư cách, không ngại ngươi cũng xuất gia của ngươi kỳ binh, cùng ta thử một chút như thế nào? Mộ Dung Vũ nhìn về phía Giới Thanh Minh trong ánh mắt tương tự cũng tản ra bất thiện. Đang có ý đó, đột nhiên, Giới Thanh Minh thân hình thoát một cái, lại biến mất không thấy gì nữa, khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là đứng ở Mộ Dung Vũ trước người, cùng lúc đó, một tầng màu máu đỏ khí thể, bí mật mang theo khí tức kinh khủng, cũng là lấy Giới Thanh Minh làm trung tâm khuếch tán ra, hướng Mộ Dung Vũ ngay trước mặt công kích tới. Cách chương.